Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 766 Man Đà La Diệt Thiên Quang. Quyển trục đồng mở ra, những dòng chữ sinh động cổ kính du động ở trong mắt Mộc Trần. Long Phượng Lục thứ 9, Xà Thần Điện, Xích Huyết. Bản thể là Xích Huyết Thần Mãng, huyết mạch thần thú, bản tính hung tàn thị huyết, từng đổ sát 500 thành thị. Long Phượng Lục thứ 7, Cự Linh Tộc, Đinh Tuyên. Thần lực bẩm sinh, có thể khiêng núi lớn, từng khiêu chiến tư phương, năng trình bách chiến, đánh bại trăm vị chí tôn. Long Phượng Lục thứ 5, Yêu Môn Hồng Ngư, xinh đẹp rạng ngời, vẻ đẹp nổi tiếng cả bắc giới, vô số thiên chi kiêu tử đều si mê vọng tưởng, từng khiến cho một vị thế tử của một tông phái hàng đầu phản tông bỏ đi. Mục Trần đọc tới đây mà tròn mắt lên, cái cô nàng hồng môn của yêu ngư này xinh đẹp tới cái nào mà lại ghê gớm như vậy, còn khiến cho người ta phản lại cả tông môn. Lợi hại hả? Mục Trần chép miệng, cũng không thấy ghi chép chiến tích gì của nữ tử Hồng Ngư, thế nhưng mà hắn ta cũng đâu có ngu cho rằng cô nàng này được xếp hạng thứ 5 chỉ bởi vì xinh đẹp mà thôi. Ủa mà Liễu Viêm đâu nhỉ? Bất giác nghĩ tới đối thủ chính, hắn ta xét thực lực và thiên phú của gã kia thì cũng không thể nào không có tên trong bảng này. Và cũng đúng như vậy, vị trí thứ 4 đúng chính là của hắn ta. Long Phượng Lục thứ 4, Thiên Huyền Điện, Liễu Viêm. Sở tu luyện Vạn Viêm Phát Thân, Bá Đạo Tuyệt Luân. Thiên hỏa quét tới, vạn vật đều ra cho. Từng giao đấu với một vị chí tôn ngũ phẩm, toàn mạng trở về. Mục Trần trừng mắt chú ý vào cái tên này. Vạn Viêm Phát Thân có vẻ cùng loại với Thiên Viêm Phát Thân, dù chỉ là khác nhau một chữ thôi, nhưng mà chẳng biết được nó mạnh hơn biết bao nhiêu lần. Ở trong bảng xếp hạng 99 danh hào phát thân nổi tiếng, Vạn Viêm Phát Thân xếp ở hạng 69. Muốn tu luyện phát thân này thì phải tiếp nhận vài trăm loài hỏa diễm kỳ bí ở bên trong thiên địa, tiến hành nung khô linh lực của bản thân mới có thể ngưng luyện ra Vạn Viêm Phát Thân. Một khi tu luyện thành sẽ cực kỳ bá đạo. Liễu Viêm đương nhiên cường an hơn Liễu Minh rất nhiều lần. Điều đáng kinh ngạc chính là cái tên quỷ kia lại từng giao đấu với chi tôn ngũ phẩm, và kết quả hắn ta lại vẫn còn nguyên vẹn để trở về. Xem ra khiêu chiến vượt cấp không phải chỉ có mỗi mình Mục Trần hắn là làm được, nhưng tên thiên chi kiêu tử này cũng có bản lĩnh đồng dạng đó. Đích thị là một tên khó giải quyết. Mục Trần thì thào lẩm bẩm. Long Phượng Thiên kia hắn ta muốn ở lại lâu hơn một chút, xem ra phải để tâm nhiều hơn rồi. Có những kẻ địch luôn âm thầm theo dõi, hắn ta không được chủ quan một chút nào. Nghĩ như vậy, hắn ta liền đưa mắt tiếp tục nhìn lên trên. Cái danh sách Long Phượng Lục này cực kỳ gây hứng thú. Cái tên Liễu Viêm kia đã mạnh như vậy mà cũng chỉ xếp hạng 4. Vậy thì ba hàng đầu là loại người gì đấy chứ? Long Phượng Lục thứ 3, Vạn Thánh Sơn Tô Bích Nguyệt, thánh khiết kiều nữ, mỹ danh sánh ngang với Yêu Môn Hồng Ngư. Hành tẩu trong bắc giới rất ít khi ra tay, nhưng mỗi lần chiến đấu thì chỉ trong 10 hiệp đã khiến cho đối thủ thất bại. Từng giao đấu với Yêu Môn Hồng Ngư, giành một trận thắng nhẹ. 10 hiệp tất thắng. Mục Trần kinh hoàng, cái trình độ xếp hạng ở trong Long Phượng Lục này quả nhiên là quá cao, mỗi kẻ đều vượt xa so với thường nhân. Như thể cái lời nguyền 10 hiệp chiến thắng này, ai ngẫm lại thì cũng đều phải run sợ. Long Phượng Lục thứ 2, U Minh Cung, U Minh Hoàng Tử. U Minh Cung chuyên sử dụng luyện cổ chi pháp để bồi dưỡng thiên tài, trong vạn thiên tài chỉ chọn ra một trở thành U Minh Hoàng Tử. Mục Trần nhìn chân chân không rời mắt được khỏi những dòng chữ kim sắc, trong lòng lạnh như hầm băng. Bên trong này chẳng hề ghi chép một chiến tích nào của U Minh Hoàng Tử, thế nhưng chỉ vài câu giới thiệu sơ sơ cũng đã làm cho tim của hắn đập lên thình thịch bất an. Dùng luyện cổ chi pháp để bồi dưỡng thiên tài, cách này cũng chỉ có chữ tàn khốc mới có thể hình dung nổi. U Minh Hoàng Tử kia lại có thể từ trong vạn thiên tài bước đi ra, kinh nghiệm đó chẳng khác nào tu la địa ngục, giết để mà sống, giết để mà tồn tại. Mấy tháng trước, Liễu Thiên Đạo rõ ràng cũng đã từng nhắc tới cái danh xưng U Minh Cung. Đây chính là một thế lực hàng đầu lâu năm ở bắc giới, mà mối quan hệ với Đại La Thiên Vực dường như cũng chẳng mấy tốt đẹp. Mục Trần nhìn chăm chăm vào cái tên U Minh Hoàng Tử, yên lặng xếp hắn ta vào danh sách kẻ địch nguy hiểm. Dù chưa bao giờ giáp mặt với tên đó, nhưng nếu như quan hệ giữa hai phe vốn không tốt, vậy thì đương nhiên hắn ta chẳng mơ mộng gì có mối giao hảo tốt lành. Còn hạng nhất thì sao nhỉ? Mục Trần chậm chậm run run nhìn lên. U Minh Hoàng Tử như thế mà cũng chỉ xếp hạng 2, Vậy thì đứng đầu Long Phượng Lục này là thần thánh phương nào đấy? Long Phượng Lục thứ nhất, thần các phương nghị. Chỉ một dòng ký tự đơn giản, chẳng hề có giới thiệu gì thêm, thế nhưng rõ ràng đã làm cho Mục Trần càng thêm sợ sệt hơn. Đệ nhất Long Phượng Lục rõ ràng chỉ có thể hình dung bằng hai chữ khủng bố mà thôi. Thần các chính là thế lực đỉnh cấp có nội tình lâu đời nhất Bắc giới, đã trải qua 5 lần đại thu lập chiến mà vẫn có thể sừng sững bền vững. Phương nghị kia cũng thuộc hàng tuyệt đại tiên kiêu, là người được tập trung bồi dưỡng cao nhất trong mấy năm gần đây của thần các, được tôn làm kẻ kế tục, là chữ không giả tiếp theo của thần các. Mandala rành rọt từng chữ nói thêm cho Mục Trần biết. Mục Trần nuốt tiêu bọt, một kẻ được thế lực lâu đời như thần các tập trung bồi dưỡng, phương nghị này chắc chắn rất khủng bố. Bắc giới thật đúng là tàng lòng ngoạ hổ. Mục Trần thở dài ngao ngán, bước ra đại thiên thế giới, hắn ta mới hiểu được thế nào là trời cao đất dày. Thế nhưng cũng nhờ đó, con đường cường giả của hắn ta mới đặc sắc, có trắc trở gian nan khi tiến lên phía trước, thì mới có thể nhận lấy sức mạnh ngao thị quần hùng. Người đã chịu công nhận những kẻ tham gia Long Phượng Thiên đều là những nhân vật lợi hại rồi sao? Đừng có nghĩ rằng trước đó đã thắng được vài thằng ma cà bông là đã đủ để kiêu ngạo rồi. Mandala mở lời dạy dỗ, chỉ có điều giọng nói từng trải đó lại chẳng hợp một chút nào với âm thanh trong trẻo non nớt của cái bộ dáng cô gái nhỏ bé này. Ai nói ta tâm cao khí ngạo chứ? Mục Trần liếc sang, hắn ta tuy tự tin nhưng mà đầu tư cho rằng bản thân mình chính là vô địch thiên hạ. Không có thì sao chứ, vấn đề là có còn đủ can đảm để tham gia hay không thôi. Mandala hết môi khiêu khích. Mục Trần nhìn chăm chăm vào Long Phượng Lục ở trong tay, cất đi mỉm cười nói. Đến khi Long Phượng Thiên kết thúc, 10 hạng đầu này nhất định phải có ta. Bảng xếp hạng thiên chi kiêu tử này hoàn toàn chính xác là kiêu long trong loài rồng. Nếu như có thể giao đấu với bọn họ, thì đó đúng chính là những cơ hội mà luyện khó có được cho hắn ta. Đối đầu với siêu cấp như vậy, hắn ta trước này chưa bao giờ sợ hãi. Ngày trước, khi mới đặt chân tới Bắc Tư Linh Viện, thì Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông này nọ cũng chính là những người thuộc dạng hắn ta không thể chạm tới được. Thế nhưng khi rời khỏi Bắc Tư Linh Viện, hắn ta lại là người ở đỉnh cao nhất đây thôi. Có lẽ xuất thân của hắn ta không cao quý như cái đám thiên chi kiêu tử kia, thế nhưng điều đó cũng đâu có nghĩa hắn ta sẽ yếu hơn tất cả. Hắn ta có mục tiêu lớn lao cho chính mình. Hắn đã hứa với Lão Tía sẽ tự mình dẫn mẹ về nhà. Hắn đã hứa với người con gái thương nhớ hắn sẽ trở thành cường giả cái thế, vì nàng ngăn lại mọi cơn sóng dữ. Ở trên con đường này hắn sẽ không sợ hãi, bởi vì tầm mắt của hắn vẫn luôn nhìn ra phía xa xa. Mandala trông thấy nụ cười mỉm ở trên mặt hắn ta, đôi mắt cũng hơi lung linh, rồi chợt nàng ta nhẹ nhẹ vỗ tay. Không tồi, coi như cũng có khí độ. Tuy nhiên ngoài đá mạnh thì chẳng phải cứng, chứ bằng không cũng chỉ giữ lấy nhục, uổng phí vàng cổ bất đủ thân. Có cái gì cho ta đâu này? Mục Trần quay ngoắt lại, vươn tay hỏi chuyện chính. Với địa vị như Mandala mà cho hắn ta thứ gì đó thì chắc chắn không thể tầm tưởng được. Bây giờ đã biết được những kẻ tham gia Long Phượng Thiên đều biến thái như vậy, Mục Trần cũng không thể nào không tìm thêm vũ khí để lần vào lưng. Dù có tự tin, nhưng mà rõ ràng top 10 người này đều là những kình địch siêu cấp cả. Mandala lên nhìn hắn ta, rồi quay lưng đi sâu vào tảng kinh khác. Mục Trần cũng cất bước theo sát. Đi ngang qua những dãy quyền trục lơ lửng trên các bệ đá, chúng nó toát ra sức mạnh dữ dội. Thế nhưng Mandala vẫn chẳng hề dừng bước. Mãi lát sau, khi tảng kinh khác đã xuất hiện bước vách tầng cùng, nàng ta mới dừng chân. Mục Trần cũng ngẩng lên. Ở đằng đó có một tường đá hình thái không rõ ràng, màu sắc u ám. Một tay đang kết ấn, không không hướng ra phía trước. Ở bên trong lòng bàn tay có một vật kỳ dị đang lơ lửng, chính là một đoá hoa. Đoá hoa bí ẩn màu tím này, cánh hoa rất đẹp, tản ra những tia sáng yêu dị cùng với dao động kỳ bí, đã khiến cho Mục Trần thảng thốt, tâm thần như thể đã bị nó hút lấy. U minh tâm ma lôi đột ngột nổ vang cảnh tỉnh ở trong tim Mục Trần, làm cho hắn ta giật mình bước lùi lại, sợ hãi nhìn chằm chằm vào đoá hoa màu tím quỷ quái kia. Thứ đó đã làm cho hắn bị mê muội trong giây lát. Mandala vất tay, đoá hoa màu tím liền bồng bềnh hạ xuống. Nàng ta nhìn nó một chút rồi búng tay chuyển sang cho Mục Trần. Mục Trần cẩn thận đón nhận lấy, xăm soi nhìn kỹ lại. Hắn ta trông thấy ở trên cánh hoa có những văn tự cổ xưa. Đây chính là một bộ thần thuật viễn cổ, tên gọi là Mandala Diệt Thiên Quang. Khi nó thi triển ra, thiên địa đều hồn ám, một vùng không gian cũng bị nó bóp thắt lại. Uy lực chân chính xứng với chữ hủy thiên diệt địa. Mandala thản nhiên nói tiếp. Bất quá, muốn tu luyện thành thì phải dùng tới năng lượng của thượng cổ thần hoa Mạn Đà La. Mục Trần sững sờ, hoa Mạn Đà La thượng cổ chính là loài cây thần kỳ, linh trí cực kỳ cao. Mỗi đóa hoa Mạn Đà La đều sánh ngang với những cường giả siêu cấp. Hắn ta làm sao mà lấy được năng lượng của nó đây? Mạn Đà La dường như cũng nhìn thấu nghi vấn của hắn ta, liền vươn tay ra chỉ vào bụng Mục Trần. Đó chính là vị trí chứa đựng chí tôn hải của hắn ta. Ở bên trong đó có một tờ giấy tàn thần bí. Mục Trần hơi giật mình rồi mặt bừng rơn. Mảnh giấy bất hủ đồ lục kia chính là phong ấn thần văn của đóa hoa Mạn Đà La. Nói vậy thì Mạn Đà La diệt thiên quan này chính là dành riêng cho hắn ta rồi. Người khác không thể tu luyện được, nhưng hắn ta thì lại hoàn mỹ làm được. Hắn liền rống lên một tiếng cười đắc chí vui mừng. Mạn Đà La đã cho hắn một món quà phải nói là vô cùng thích hợp. Hết chương 766. Chương 767, lên đường. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mấy ngày sau đó, Mục Trần liền gấp rút bế quan ở bên trong cửu cung. Mục đích đương nhiên chính là nghiên cứu nội dung của thần thuật Mạn Đà La diệt thiên quang. Dần dần, hắn ta cũng đã cảm nhận được sự huyền ảo khó lường của bộ thần thuật cổ xưa này. Mặc dù Mạn Đà La không nói rõ cấp bậc của nó là như thế nào, nhưng Mục Trần cũng có thể lờ mờ phỏng đoán được, ít nhất nó cũng phải đạt tới đại viên mãn rồi. Vậy thì đây sẽ chính là thần thuật mạnh nhất mà hắn ta đang có được. Ngay cả cựu cựu Viêm Long Trần cũng mới chỉ đạt tới cấp độ chuẩn đại viên mãn mà thôi. Và theo lẽ dĩ nhiên, thần thuật đẳng cấp càng cao thì lại càng khó tu luyện. Mạn Đà La diệt thiên quang khó tới mức hắn ta cứ phải ngồi tặc lưỡi suy tư. Mấy ngày trôi qua, dù đã được Mạn Đà La gợi ý chỉ điểm, thế nhưng hắn ta cũng chỉ có thể nắm bắt được sơ khởi bên ngoài. Cũng may hắn còn có thần văn của hoa Mạn Đà La. Điều đó đã giúp cho hắn ta có lòng tin rất lớn khi tu luyện thần thuật này. Chuyện thành công cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn ta cũng rất háo hức, mong chờ cái giây phút được thể nghiệm uy lực chân chính của Mạn Đà La diệt thiên quang sau khi đã tu luyện thành công. Ở trong những ngày này, Mục Trần cũng đồng thời dành ra một chút thời gian để nghiên cứu linh trận. Dù rằng tới lúc này, mỗi khi giao chiến, hắn ta rất ít khi sử dụng tới linh trận, nhưng mà đây cũng là một thế mạnh của hắn ta. Và rõ ràng thiên phú linh trận của hắn ta còn cao hơn cả khả năng tu luyện linh lực nữa. Nói gì thì mẫu thân của hắn ta cũng chân chính là linh trận đại tông sư, chắc chắn ngay cả Mạn Đà La cũng chẳng dám đối địch đâu. Nhiều khi hắn ta còn nghĩ rằng nếu như người ta biết được Mục Trần hắn có một vị mẫu thân thực lực sánh ngang với siêu cấp cường giả Thiên Chi Tôn, có lẽ sẽ chẳng có ai dám trêu ghẹo tới hắn ta nữa nha. Nhưng mà ý nghĩ đó cũng đã nhanh chóng vụt tắt đi. Chưa nói tới việc mẫu thân hiện tại có lẽ cũng đang lâm vào trong khốn cảnh, mà với tính cách của hắn ta cũng khó mà làm ra cái chuyện cáo mượn oai hùng như thế được. Hắn ta thở dài cả thán, xem ra cái kiểu phú nhị đại cũng không phải cứ nói khơi khơi mà làm được, cứ tự lực cánh sinh thì mới đáng tin. Bởi vậy, thời gian rảnh rỗi, Mục Trần cũng tranh thủ đi vào tàng kinh các tìm kiếm và linh trận để tu luyện. Hắn ta cảm thấy Long Phượng Thiên sẽ là một hồi tranh đấu lòng trời lở đất, có thêm một chiêu dắt lưng, vậy thì tỷ lệ sống sót sẽ tăng thêm một thành. Với cái đám mạnh nhân top 10 Long Phượng Lục kia, Mục Trần đương nhiên và cảnh giác không thể nào coi thường được. Mạn Đà La trông thấy hắn ta như vậy thì cũng hoàn toàn cho phép để cho hắn ta có thể tự do ra vào tàng kinh các, thậm chí còn có thể ở lại đó tu luyện luôn. Ưu tiên như thế thật sự đã khiến cho chư vương cũng phải tỏ ra ghen tị thèm thuồng. Tàng kinh các đúng chính là bảo tàng khổng lồ của thế lực, ngay cả bọn họ cũng đâu có tư cách tự tiện tiến vào đó. Nhưng mà có thèm thì cũng thế, chẳng ai dám nói nửa lời. Có mù thì cũng nhìn ra được mối quan hệ giữa Mục Trần và vực chủ thật sự không bình thường. Đã có một chỗ dựa to lớn tới như vậy thì ở trong Đại La Thiên Vực này thật sự chẳng có ai dám ho he bàn tán biểu đều gì Mục Trần nữa. Ngay cả Huyết Đường Vương cũng chẳng dám giở thủ đoạn gì ngang đường hắn ta nữa. Nếu lỡ như khiến cho vực chủ khó chịu, như vậy thì cái ghế của hắn ta, thậm chí là cái đầu cũng chẳng giữ được ấy chứ. Vài ngày cũng đã nhanh chóng trôi qua, đi tới ngày thứ năm. Ngày hôm nay cửu cung rất náo nhiệt, đoàn đoàn các lộ nhân mã tư phương ở bên trong Đại La Thiên Vực đều đã tề tựu tới đây. Mục Trần cũng phải liên tiếp chào hỏi những nhân vật quan trọng. Đã chuẩn bị xong xuôi rồi, vậy thì mau chóng đi đi thôi, bọn ta sẽ không tiến. Long Phượng Thiên sẽ khai mạc ở một vùng phía tây bắc bắc giới, Long Phượng Sơn Mạch, ngươi tự mình đi tới đó đi. Mandala phất phất tay, ra vẻ không hài lòng cho lắm với cái điều rề rà của hắn ta, nhàn nhạt ra lệnh. Ta đi một mình sao? Mộc Trần cho mắt ngẩn ngơ, dù rằng hắn ta đã đi tới bắc giới này cũng đã được gần một năm, thế nhưng mà phần lớn thời gian lại chẳng hề rời khỏi Đại La Thiên Vực. Vốn còn nghĩ rằng sẽ có phái đoàn hộ tổng hắn ta, nói gì thì cũng là đại diện cho một thế lực siêu cấp của đại lục, cũng nên có thanh thế gì trấn nhiếp mấy cái đám các kẻ cướp đường chứ nhỉ. Đâu có phải trẻ lên ba, không lẽ phải tìm người bồng người đi hay sao? Nếu như không đủ bản lĩnh tự mình đi tới Long Phượng Sơn Mạch, vậy thì ở nhà luôn đi, khỏi đi làm gì cho mất mặt. Mandala hất mặt khinh rẻ. Mục Trần tự tới nỗi nóng mắt. Nếu như tiểu cô nương này không phải có năng lực búng tay một cái hắn ta đã ra cho, thế e rằng hắn ta sẽ tự tay dạy dỗ cô nàng này một phen. Vương chủ không nói đùa với người đâu. Long Phượng Thiên chỉ những ai tham gia thì mới có tư cách tiến vào. Những người thực lực càng hùng mạnh thì lại càng không thể vào đó. Do đó tất cả mọi thế lực đều cử người tự mình mà đi, không có cường giả nào hộ tống hết. Cửu ở bên cạnh giải thích cười nói. Hành trình Long Phượng Thiên, cho dù gặp phải tình huống như thế nào, người cũng chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Mục Trần thở ra, lần này thật đúng là tự mình bươn trải rồi. Cầm lấy này. Mandala đột nhiên ném ra một tia hào quang bay vào trong tay Mục Trần. Đó chính là một mảnh cổ ngọc với dao động kỳ dị. Nếu lâm vào tư cảnh, vậy thì bóp nát nó đi. Nàng ta cũng chẳng hề giải thích dài dòng. Mục Trần giật mình, nhớ lại cửu đã có nói, Long Phượng Thiên có cấm chế, thực lực cấp độ như Mandala sẽ rất khó tiến vào, nếu không sẽ gây ra phiền phức rất lớn. Cái cổ ngọc mà cô nàng này vừa đưa cho hắn ta, có lẽ một khi bóp nát, nàng ta sẽ cảm nhận được dao động mà bất chấp tất cả sẽ rách không gian xâm nhập vào. Có điều e rằng, một khi làm như vậy thì sẽ phải trả giá không nhỏ. Mục Trần cảm thấy hơi cảm động, bàn tay cầm chặt cổ ngọc, không nói gì cất nó vào. Long Phượng Thiên này, hắn ta thật sự phải cẩn thận từng giây từng phút một. Mục Trần à, dù rằng bọn ta không thể đến Long Phượng Sơn Mạch, nhưng mà sẽ luôn chú ý tới động tĩnh ở Long Phượng Thiên. Tất cả mọi người Đại La Thiên Vực đều sẽ đợi người xông qua ai đấy. Thiên Thứ Hoàng tới bên cạnh cười nói. Danh tiếng Đại La Thiên Vực chúng ta lần này sẽ đặt lên trên vai của người. Thủy Hoàng cũng lên tiếng. Mục Trần cung kính cúi chào Tam Hoàng. Tam Hoàng đại nhân xin cứ yên tâm, ta sẽ dốc hết khả năng. Dứt lời, hắn ta không nấn ná nữa, lắc mình định bay lên trời. Nếu như lần này người thuận lợi trở về, vị trí thập vương của Đại La Thiên Vực sẽ dành cho người. Mandala lại bất ngờ lên tiếng. Vậy thì đã tả vực chủ đại nhân rồi, vị trí đó thật sự thích hợp cho ta đấy. Mục Trần liền cười lớn, rồi thân hình hóa thành một tia sáng xuyên qua chân trời, chớp mắt đã biến mất. Mọi người cảm thán thở dài nhìn theo. Vực chủ, Long Phượng Thiên lần này sẽ có tranh đấu kịch liệt nhất. Những thế lực kia đều phải đi những kẻ tuyệt đại thiên kiều của bọn họ. Linh Đồng Hoàng quay sang nói chuyện với Mandala. Đại La Thiên Vực chúng ta xưa nay đều lép vế ở Long Phượng Thiên. Mục Trần tuy rằng không đơn giản, nhưng mà chỉ sợ... Vài cường giả cũng gật gù tán thành. Đại La Thiên Vực ngày trước cũng từng cử đi những thiên tài trẻ tuổi tham gia Long Phượng Thiên. Nhưng mà mấy lần đó vừa mới đi vào thì đã bị những kẻ tới từ U Minh Cung giết chết rồi. Bởi vậy đã khiến cho danh tiếng của Đại La Thiên Vực bị giảm sút vô cùng. Tới nỗi vài kỳ Long Phượng Thiên sau đó đều đã bỏ qua luôn. Lần này Mandala phái ra Mục Trần đúng là cũng khá có bản lĩnh. Thế nhưng mà mấy kẻ tham gia của các thế lực khác thì đều vượt xa so với Mục Trần. E rằng hắn ta sẽ nhanh chóng bị thất thủ. Danh tiếng Đại La Thiên Vực lại một lần nữa chịu thêm đả kích. Cũng đã nhiều năm làm con rùa rụt cổ rồi, phải ló mặt ra một chút chứ. Ta biết các ngươi không tin tưởng hắn cho lắm, thế nhưng mà ta tin là được rồi. Kết quả như thế nào thì cứ chờ mà xem. Mandala cười nhạt chẳng mấy quan tâm. Vương chủ đã lên tiếng, Linh Đồng Hoàng cũng không dám can vạn gì nữa, chỉ đành gật đầu. Lão ta cũng không phải muốn nhắm vào đả kích Mục Trần, chẳng qua chỉ nói lời thật lòng. Mục Trần so với những kẻ kia quả thật là còn có chênh lệch quá lớn. Thế nhưng mà vực chủ đã tin cậy hắn ta thì lão cũng phải tin theo. Hy vọng lần này sẽ không quá mất mặt như mấy lần trước. Lúc đi là người, tới lúc xong xuôi cả cái bóng cũng chẳng trở về. Đám đông nhìn lên trên trời nao nao tưởng tượng. Vùng Tây Bắc kia thời gian tới sẽ chính là tâm điểm chú ý của tất cả mọi thế lực ở bên trên Bắc giới. Vô số thiên chi kiêu tử sẽ tranh hùng tại đó. Có người sẽ nổi lên, cũng có kẻ sẽ vĩnh viễn chìm xuống. Và bất kể như thế nào, ngay khi Long Phượng Thiên vừa chấm dứt, thì Long Phượng Lục sẽ có sự thay đổi lớn. Hết chương 767. Chương 768. Tào Ngộ trong Thâm Sơn. Long Phượng Sơn Mạch, một địa vực nổi tiếng khắp cả Bắc giới. Nó sở dĩ danh tiếng nổi như cồn là bởi vì Long Phượng Thiên ẩn chứa bên trong nó. Tục truyền rằng, ở vào thời viễn cổ, đã từng có một con chân long và một con chân phượng khai chiến với nhau. Phạm vi mấy chục vạn dặm đều bị san thành bình địa, cả vòng trời cũng bị chấn nát. Bên trong Long tộc và Phượng tộc, chân long và chân phượng chính là cường giả tối cường của cả tộc. Thực lực đáng sợ đã đạt tới cấp bậc tiên tri tôn. Và trận đại chiến kinh thiên đó đã khiến cho hai sinh vật khủng bố cùng nhau ngã xuống. Vùng đất làm nấm mồ cho cả hai đã trở thành Long Phượng Thiên. Nơi này đã giải đầy tinh huyết của chúng nó, rồi cũng trở nên cực kỳ thần dị. Những bảo vật thuốc quý ở bên ngoài khó tìm kiếm, thì ở bên trong Long Phượng Thiên lại sinh trưởng đầy khắp. Và nếu như có thể chiếm được tinh huyết của chân long hoặc chân phượng rồi luyện hóa nó, vậy thì sẽ có được cơ hội tu luyện chân long thể và chân phượng thể, tăng cường sức mạnh của thân thể, trở nên cường tráng hùng mạnh như Long tộc, Phượng tộc chân chính. Mà mấu chốt chính là tinh huyết của bọn chúng sẽ khiến cho người ta mang lấy được sinh mệnh lực cường đại. Thần thú vốn dĩ đáng sợ là bởi vì chúng nó có sinh mệnh lực mà con người không cách nào hình dung được. Nếu như con người cũng có được nó, vậy thì con đường tu luyện sẽ trở nên rộng mở thanh thang. Ngoài ra còn nghe đồn rằng ở bên trong Long Phượng Thiên còn ẩn chứa truyền thừa của chân long và chân phượng. Bất cứ ai nhận được nó, vậy thì có thể nói là nhất bộ đăng thiên, một bước lên trời. Thế nhưng mà đã bao nhiêu năm nay, Long Phượng Thiên đã nhiều lần khai mạc, nhưng truyền thừa chân long và chân phượng vẫn chỉ là ẩn số, chưa ai giải đáp được. Đến cuối cùng, người ta còn nói rằng đó cũng chỉ là tin đồn nhảm mà thôi. Nhưng dù là vậy, thì mỗi lần Long Phượng Thiên mở ra, không chỉ các thế lực ở Bắc giới, mà ngay cả những thế lực bên ngoài với nội tình siêu cấp cũng đều thèm thuồng phái người đi tới đây. Cho nên dần dà, Long Phượng Thiên đã trở thành thước đo cân lượng của thế hệ trẻ ở Bắc giới. Long Phượng Lục cũng vì đó mà sinh ra. Dù chuyện gì xảy ra, thì mỗi khi Long Phượng Thiên khai mạc đều sẽ trở thành sự kiện trọng đại được chú ý vô cùng ở Bắc giới này. Mục Trần khi rời khỏi Đại La Thiên Vực liền đẩy tốc độ lên tối đa, hướng thẳng về Long Phượng Sơn Mạch. Chặng đường này khá xa xôi, dọc đường đi không biết phải vượt qua lãnh địa của bao nhiêu thế lực cường đại. Nhưng tổng thể mà nói thì đường đi cũng khá suôn sẻ. Hắn ta bay với tốc độ cao như thế thì chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi đã tới gần vùng phương Bắc của Bắc giới rồi. Càng tới gần, hắn ta càng nhận ra có nhiều dao động đặc biệt cũng đang hướng về một mục tiêu giống như mình. Rõ ràng chính là những người tới tham gia Long Phượng Thiên. Những người này cũng đều trẻ tuổi, thực lực cũng rất tốt, bất quá còn chưa đáng kinh ngạc cho lắm. Bọn họ vốn dĩ cũng chỉ ngang ngửa cỡ như Tử Thanh và Chu Nhạc mà thôi. Mục Trần cũng không chủ động kết bạn với bọn họ mà còn tránh đi, chọn con đường thâm sơn để hành tẩu. Hành trình này cũng thỉnh thoảng gặp phải trắc trở khi mà ở bên trong một vài ngọn núi lớn có linh thú cường đại ăn ngữ. Thế nhưng mà phần lớn thời gian còn lại thì cũng khá an tĩnh, đủ để cho hắn ta có thể tận dụng nghiên cứu màn đà la diệt thiên quang. Bóng đêm phủ xuống rừng rú, thỉnh thoảng có vài tiếng gầm gừ của dị thú đi săn đêm vang đi xa xăm mông lung. Một đống lửa bập bùng giữa rừng vắng soi bóng gã du hành cô độc đang yên lặng ngồi xếp bằng, mắt nhắm lại. Bên trong lòng bàn tay hắn ta, một đóa hoa màu tím yêu dị cũng đang chậm chậm xoay tròn. Ánh sáng màu tím lập lòe lan tỏa, dường như có những văn tự cổ xưa chui ra từ trong đó, theo lòng bàn tay thấm vào trong người, tạo thành những đường gân màu tím kỳ ảo ở trên cánh tay của hắn ta. Gã du hành này, ngoài Mục Trần ra thì còn ai trồng khoai đất này nữa? Hai ngày nay hành tẩu trong thâm sơn, hắn tranh thủ thời gian nghiên cứu thì cũng đã có chút thu hoạch. Ánh tím cuộn tròn khoảng chừng một canh giờ rồi mới tan mất đi. Hắn ta cũng mở mắt ra, nhìn đóa hoa màu tím ở trong tay rồi nhẹ nhàng cất vào. Quả nhiên là rất huyền ảo. Dù ta có thể tìm hiểu thần văn của hoa mandala, nhưng mà vẫn chỉ mới sơ sơ bên ngoài. Mục Trần ca thán, mandala diệt thiên quang không hổ là thần thuật đại viên mãn, độ khó tu luyện nó thật sự rất đau đầu. Mục Trần lại thở ra, tĩnh tâm tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Bất ngờ thần sắc hơi biến đổi, hắn ta vung tay dập tắt đống lửa ở trước mặt, như thể một con báo đen ở giữa đêm nhẹ nhàng lướt đi nơi khác, xuyên qua rừng rậm tối tăm, xuyên qua cây cối. Lát sau hắn ta hạ xuống một nhánh cây đại thụ, đưa bàn tay khẽ gạt tán lá ra để nhìn lại. Ngay khi đó, đôi mắt hắn ta liền sững sờ một lúc. Ở phía bên kia chính là một hồ nước yên tĩnh, bóng trăng treo trên đầu nghiêng xuống ánh lên những tia sáng bạc cùng với mặt nước lăn tăn. Và dĩ nhiên, hắn ta không sững sờ bởi vì cái cảnh sắc thơ mộng này, mà là vì ở bên trong hồ nước kia có một cái bóng trắng muốt mượt mà đang tào nhã tăm tắp. Dù góc nhìn của hắn ta lúc này chỉ có thể trông thấy được nửa cái mặt của người con gái đó, thế nhưng mà một kẻ đã được diện kiến qua rất nhiều mỹ nhân tuyệt sắc như hắn ta thì cũng phải cảm thấy kinh diễm. Chân mày nhọn như ngọn núi xa xa, chiếc mũi tinh xảo ngạo nghễ cùng với cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn như đá mặt trời, da thịt long lánh phát quang như ngọc ngà. Mục Trần không nhìn được tiếp tục nhìn xuống, một cái cổ trắng muốt thanh cao như thiên nga đặt trên cặp xương quai tinh xảo gợi cảm. Xuống dưới một chút nữa thì thân thể nàng ta đã chìm trong hồ nước, thế nhưng vẫn có thể mơ hồ trông thấy được một đường cong sung mãn đầy sức sống và vô cùng gợi tình. Cô gái kia nếu xét về chuẩn xinh đẹp chắc chắn phải nằm trong top 3 gia nhân tuyệt vời nhất mà hắn ta đã từng gặp qua. Hắn còn nghĩ có lẽ ngay cả nữ quái hồng ngư của Yêu Môn nổi tiếng khắp cả Bắc giới cũng chưa chắc hơn được nàng ấy. Trong khi hắn ta còn đang mê mẩn nhìn ngó cô gái nhỏ nhắn kia, đột nhiên mặt hồ ở sau lưng cô bé đã bắn lên một cột nước lớn. Một con cự mãng bảy màu đã xuất hiện lao thẳng tới chỗ cô bé. Mục Trần liền giật mình biến sắc, rồi giống như phản xạ liền xông ra. Thế nhưng cũng ngay sau đó hắn ta liền khựng lại, bởi vì hắn ta đã nhìn thấy nàng ta cười, tiếng cười như hạt chân châu rơi xuống khay bạc thanh thúy mà trong vắt. Cánh tay thon thả đang vươn ra múa may gì đó. Con cự mãng bảy màu đã nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ còn khoảng chừng cỡ bàn tay, quấn theo cánh tay của nàng ta rồi trèo lên trên vai sinh. Thì ra cái con quái xà bảy màu này lại chính là thú cưng mà nàng ta nuôi. Mục Trần thở phào định lặng lẽ rút lui, thế nhưng bất chợt đôi mắt đen sáng ngời giống như ánh mặt trời đã chiếu thẳng vào hắn ta. Bị phát hiện rồi. Mục Trần thất kinh nháy mắt lùi gấp lại. Cô bé kia bên ngoài có vẻ gợi cảm hấp dẫn, thế nhưng mà rõ ràng nàng ta cũng chẳng hề đơn giản, tốt nhất là không nên trêu chọc vào. Mục Trần tăng tốc cực kỳ nhanh, nháy mắt đã bay đi cả nghìn trượng. Thế nhưng bất ngờ hắn ta cứng người lại, hạ xuống một nhánh cây to lớn, ánh mắt chăm chăm nhìn ra phía đằng trước. Ở trên cành cây phía đằng trước, rõ ràng có một bóng người thanh niên mặc đồ đen đang dựa lưng vào thân cây, tủm tỉm cười hắn ta. Gã thanh niên với gương mặt thanh tú, nụ cười rất ấm áp. Thế nhưng mà chẳng hiểu vì sao, khi mới thoáng trông thấy hắn ta, Mục Trần liền cảm thấy căng thẳng tột độ. Từ người của gã kia đang toát ra khí vị gì đó cực kỳ nguy hiểm. Vì bằng hữu này, người như vậy mà lại còn chạy trốn thì ta sẽ bị đánh đấy. Gã áo đen gãi đầu, bất đắc dĩ nói với Mục Trần, sau đó cất bước tới. Mục Trần trợn mắt lên, lại cấp tốc bay lui. Thế nhưng mà hắn ta cũng phải nhanh chóng dừng lại, bởi vì gã thanh niên đó đã giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn ta một khoảng cách. Gã kia đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Mục Trần, linh lực ở trong người hắn ta lập tức ngừng chuyển động. Mục Trần lập tức chấn động, thực lực của gã thanh niên này lại khủng bố tới vậy sao? Hắn ta tuyệt đối chắc chắn không thể nào trẻ như cái vẻ bề ngoài. Gã áo đen chộp lấy vai Mục Trần lắc mình một cái. Mục Trần cảm thấy hoa mắt, định thần nhìn lại thì đã trông thấy cả hai trở lại hồ nước rồi. Hắn ta run rẩy bước lui lại, định lên tiếng giải thích thì cái cô bé kia đã quần áo chỉnh tề một màu trắng muốt, cất bước chân trần tiến tới gần hắn ta. Mục Trần lúc này đã chân chính được chiêm ngưỡng dung nhan của cô nàng. Cô nàng này có thể nói chỉ là thiếu nữ, tuổi tác cũng không lớn, chân mày lại toát ra cảm giác rất mê hoặc, phối hợp với tuổi tác lại tạo ra sự hấp dẫn vô cùng. Khi cô nàng bước tới, gã thanh niên thực lực khủng bố kia lại nở ra một nụ cười ngu ngốc như đang định nọt, chẳng khác nào nô bộc với nữ chủ nhân, rất vui vẻ nhưng lại ra vẻ sầu khổ lên tiếng. Tỷ tỷ, ta mới vừa đi lòng vòng quanh đây để đuổi linh thú, đâu dè cái tên tiểu tử này lại thừa cơ chui vào, cũng không phải là thủ hộ bất lực đâu nhá. Mục Trần liền trỏ mắt lên, cô nàng thiếu nữ trẻ trung như thế này, vậy mà cái gã thanh niên có thực lực khủng bố kia lại gọi là tỷ tỷ hay sao? Nhưng rõ ràng dao động linh lực của cô bé đâu có mạnh hơn hắn ta bao nhiêu đâu. Đôi mắt câu hồn đoạt phách của nàng ta liếc nhìn gã thanh niên, rồi nàng ta đi tới chỗ Mục Trần, còn rắn bảy màu cũng bò lên trên vai, lưỡi rắn thò ra tụt vào. À, chuyện này... Mục Trần tăng hắng định mở lời phân bua, thế nhưng cô nàng nọ lại xòe tay ra, giọng nói lạnh lót cất lên trong màn đêm làm cho Mục Trần hóa đá tại chỗ. Ngươi có mùi tinh huyết của thương cổ Viêm Long, phải bồi thường cho ta 5 giọt. Hết chương 768. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.